Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 421, Du Đông Thiên phát hiện. Đến ngày thứ hai, Tần Phương Dương nghị định bổ nhiệm liền xuống tới. Không Hàng Phượng Hoàng thành cấp 2 đảm nhiệm hiệu trưởng, nguyên hiệu trưởng Lý Trường Giang xuống làm thường vụ phó hiệu trưởng. Như cũ quản lý trường học tất cả sự vụ. Lý Thành Sông tăng lên 2 cấp đãi ngộ, dựa theo cao võ trường học phó hiệu trưởng đãi ngộ, lấy đó an ủi, ý là rất rõ ràng. Người Tần Phương Dương chính là đi treo cái danh tự, cụ thể quản sự nhi, hay là người ta Lý Trường Giang. Chỉ cần Tần Phương Dương người về tới Phượng Hoàng Thành, chính là cưỡi ngựa nhậm chức, mà lên kinh tại trong 2 ngày này. Quả thực là phích lịch lôi đình không ngừng nổ tung, từng cái thế gia đại tộc. Không ngừng mà bị thu thập, bị thanh toán, bị tước đoạt tất cả đặc quyền. Vô số con em thế gia, bởi vì bị truy cứu trách nhiệm mà đầu nhập cảm tử đại lao. Cái gọi là cảm tử đại lao, chính là đội cảm tử. Một khi có chiến sự, chỗ nguy hiểm nhất, liền do những này bị tù phạm nhân nhóm đầu tiên xông đi lên. Không sợ ngươi phản bội cũng không sợ ngươi chạy trốn, càng không sợ ngươi quay giáo một kích. Dù sao phía sau đều có đội chấp pháp, lập được công vượt qua cấp độ gì, người có thể thoát ly đội ngũ này trở thành người bình thường làm lại từ đầu. Nhưng là tuyệt đại đa số, hoặc là phải nói 100%, đều là chết ở trên chiến trường, thu hoạch được một cái sau khi chết thanh danh, gia quyến hài tử không bị liên lụy. Đương nhiên, cũng có vượt qua 4.000 số lượng các đại gia tộc tử đệ cùng các võ sĩ bị phán lập tức chém. Trên pháp trường, tích lũy đại lượng máu tươi trực tiếp chảy thành sông nhỏ. Nguyên bản đã từng thao túng quy tắc ngầm, hoặc là mưu đoạt quần long đoạt mạch, lần này, mặc kệ trải qua bao nhiêu năm, đều bị thanh toán. Đầu người cuồn cuộn, huyết tinh đầy trời. Tin tức này vừa truyền đi thời điểm, trên mạng còn có người nghị luận, nhưng là theo giết người càng ngày càng nhiều, đại gia tộc xuống ngựa tử đệ càng ngày càng nhiều, quan lớn bị liên lụy tiến vào càng ngày càng trúng, dần dần làm cho đến toàn bộ đại lục cũng vì đó rung động. Lại không quái thanh nói cùng sấm to mưa nhỏ vân vân. Mặc kệ hiện thực hay là trên mạng, đều là lặng ngắt như tờ. Đương nhiên không phải hoàn toàn không có bình luận, chỉ là so với trước đó bàn tán sôi nổi, trọn vẹn thiếu đi hơn 9 thành. Sau đó, Tuần Thiên Ngự tọa cùng Trích Tinh Đế quân cùng nhau phát biểu tuyên bố. Tổ tiên uy danh, tổ tiên chiến công, cũng không phải là hậu nhân làm sằng làm bậy làm mưa làm gió vốn liếng. Có công tự nhiên muốn thưởng, đời thứ ba nhưng phải ban cho. Có tội tự nhiên muốn phạt, chớ uổng chớ tung, tuyệt không nhân nhượng. Toàn bộ đại lục, tất cả đều kinh sợ. Ngay tại Thượng Kinh vung lên đồ đao thời điểm, Ngự tọa vợ chồng lại lần nữa quay lại Nhật Nguyệt Quan. Tần Phương Dương đi lã ra bái phỏng. Vào lúc ban đêm, bắt đầu khởi hành, một đường cướp phú tế bần. Hai tay áo bạch kim gió đi Phượng Hoàng Thành. Mà Tả Tiểu Đa một nhóm 15 người, tính cả một đầu yêu thú Chu Yếm, thì là quay lại Phong Hải. Tại mấy ngày nay nhàn rỗi bên trong, Tả Tiểu Đa vây quanh đại lục đi một vòng lớn, thu lấy chừng mấy chục vạn tấn tinh hồn ngọc bột phấn. Đồng thời cũng đem chính mình thiên cơ phê lệnh thu một nhóm lớn. Hết thảy cất vào nhẫn không gian mang đi. Kim Vân Sinh trong đoạn thời gian này, tu vi rất có tinh tiến, đã là thành công tiến vào đan nguyên cảnh giới. Nhưng đối với hắn tình huống, Tả Tiểu Đa khai thác chẳng quan tâm nuôi thả phương thức. Yên lặng nhìn nó tạo hóa tương lai. Lòng Vũ Sinh các loại học tịch như cũ giữ lại tại nguyên bản cao võ đại học. Bản thân đi Tiềm Long cao võ, lấy bồi dưỡng danh nghĩa. Ân, còn có sự kiện cần đặc biệt sách đầy miệng, chính là tại lúc chia tay, Tả Tiểu Đa đem Bỉ Ngạn Hoa giao cho Tần Phương Dương. Tần lão sư, hay là do ngươi đến quyết định, lão hiệu trưởng lúc nào thức tỉnh ký ức, cũng hoặc là phải chăng khôi phục ký ức? Còn phải chăng nói cho lã ra chuyện này, cũng có ngươi đến quyết định. Tả Tiểu Đa rất nghiêm túc cáo chi nói, đối với quyết định của ngươi, chúng ta ủng hộ vô điều kiện. Còn nhớ lúc ấy, Tần Phương Dương rất thận trọng tiếp nhận Bỉ Ngạn Hoa. Sắc mặt phức tạp chưa từng có. Dường như trầm ngâm nửa ngày. Mới rốt cục đem Bỉ Ngạn Hoa đặt ở trong nhẫn không gian. Một đường không nói gì mà đi. Ta nếu tìm được hắn, cho nàng khôi phục ký ức. Đối với nàng cha mẹ của kiếp này, là bực nào bất công. Ta nếu tìm được nàng, không cho nàng khôi phục ký ức. Vậy ta tìm nàng, lại có ý nghĩa gì? Trong lúc nhất thời, Tần Phương Dương trong lòng cực kỳ phức tạp. Không phải đơn thuần bút mực có khả năng miêu tả hình dung. Đối với loại tâm tình này, Tả Tiểu Đa bọn người cảm thấy cũng tự hiểu rõ. Nhưng minh bạch là một chuyện, lại vô năng không giúp được hắn. Hết thảy, từ đầu đến cuối chỉ có thể do Tần Phương Dương chính mình đến quyết định. Tả Tiểu Đa bọn người quay lại Phong Hải Tiềm Long Cao Võ. Nhận lấy trước nay chưa có nhiệt liệt hoan nghênh. Toàn bộ Tiềm Long Cao Võ, tựa như là ăn Tết đồng dạng. Hoan nghênh trở dự trở về học sinh. Diệp Trường Thanh bọn người trên mặt của mỗi người đều cười ra một đóa hoa. Từ ngày hôm nay, Tiềm Long Cao Võ chính là toàn bộ tinh hồn đại lục thứ nhất cao võ tên tuổi. Không gì phá nổi, nhưng có một chút nhưng cũng là để Diệp Trường Thanh văn hành thiên các loại rất lúng túng. Tiềm Long Cao Võ cao tầng bên trong, tu vi cao nhất Diệp Trường Thanh. Hiện tại tu vi cấp độ cũng bất quá vừa mới đột phá phi thiên sơ giai mà thôi. Nhưng là những học sinh này, mỗi một người đều là hàng thật giá thật phi thiên đỉnh phong. Cho nên khi Tả Tiểu Đa mang theo xấu hổ dáng tươi cười, phi thường ngượng ngùng nói ra một cái yêu cầu thời điểm. Tất cả mọi người là không nói gì. Học sinh trường dạy vỡ lòng trường học vun trồng. Lão sư hậu ái, ân cần dạy bảo, mới có hôm nay chi thành tựu. Hiện tại, muốn cùng lão sư cùng hiệu trưởng luận bàn lập tức, nghiệm chứng một chút học sinh tu vi đến trình độ nào. Để tại thúc giục cổ vũ. Đá mài tiến lên, chấm ngoặc kép, cái này nghe tới dị thường yêu cầu hợp lý, khiến cho đến Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên mặt lập tức liền cứng. Hơn nửa ngày không nói ra một câu, cái gì luận bàn, cái gì thúc giục cổ vũ, ngươi tiểu tử này rõ ràng chính là muốn mượn cơ hội đánh chúng ta a. Đây là trần trụi trả thù, hai người hai mặt nhìn nhau, càng về sau Văn Hành Thiên hướng trên ghế ngồi xuống. Nói, ngươi là học sinh, ta an vị ở chỗ này để cho ngươi đánh vài quyền. Nhìn xem ngươi biết đánh nhau hay không động đến ta đi. Ngươi nếu là đánh động, liền khiến cho sức đánh. Diệp Trường Thanh xem xét, chủ ý này tốt, thế là lập tức bắt trước, ngồi ngay ngắn trên ghế. Ta cũng muốn nhìn xem nắm đấm của ngươi hiện tại đến cùng cứng đến bao nhiêu. Có thể hay không đem lão sư của mình đánh thổ huyết. Đối mặt hai cái này một chút ra mặt đều không cần lão sư hiệu trưởng. Tả Tiểu Đa có thể làm sao? Chỉ có thể cam bái hạ phong. Nhượng bộ lui binh. Ta không đánh nổi. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha ha. Tin rằng ngươi cũng không đánh nổi. Một trận phong phú tiệc rượu đằng sau. Tả Tiểu Đa bọn người trở lại chính mình biệt thự. Tự học. Ân. Hiện tại đã không có cái gì lão sư có thể dạy bọn họ. Chỉ ít. Tiềm Long Cao Võ, không có, nhưng là thực lực tu luyện tinh tiến lại là nửa điểm cũng không thể buông xuống. Về phần ra chiến trường, đó là không có khả năng, hiện tại tình huống như thế nào đều, còn để mấy tên này ra chiến trường. Mấy tên này vừa ra tay chính là đối phương một binh đoàn hủy diệt. Vu Minh chỗ nào chịu đựng nổi tổn thất như vậy, các ngươi hay là tại hậu phương tu luyện đi, phía trước. Lưu cho chúng ta từ từ thôi. Như vậy, thời gian một ngày đi qua. Diệt không tháp cũng đang kéo dài không ngừng tăng cường. Mà Tả Tiểu Đa đám người thực lực đang không ngừng tiến lên. Còn có Oa Hoàng Kiếm. Thí thần thương. Nho nhỏ. Tiểu Bạch A. Tiểu Tửu. Băng phách các loại thực lực. Cũng bởi vì vô số thiên tài địa bảo. Ích lợi rất nhiều. Đột nhiên tăng mạnh. Mọi người đều biết thời gian cấp bách. Tu luyện không có nửa điểm keo kiệt. Tất cả đều mới dùng cấp cao nhất vật tư phụ trợ tu hành. Thời gian chậm rãi qua đi. Nhật Nguyệt Quan một bên. Du Đông Thiên trải qua thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện bên cạnh cách đó không xa có chiến đấu. Nơi này tại sao có thể có chiến đấu phát sinh? Chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên cảm thấy không khỏi buồn bực. Nơi này vốn là lịch luyện nơi trốn. Theo nói có chiến đấu phát sinh cũng không hiếm lạ. Nhưng là trong khoảng thời gian này có thể nói là toàn viên đại chiến. Tiếp tục không ngừng. Bên này đã hoang phế hồi lâu. Nóng lòng không đợi được phía dưới. Động niệm đi qua xem xét. Đập vào mắt chi giây lát. Du Đông Thiên lại sinh ra mấy phần kinh ngạc cảm giác. Chỉ gặp bến bờ chính là hai nữ tử. Một cái váy trắng. Một cái áo lam. Đang sánh vai chiến đấu. Đối kháng một đám hóa hồn sói. Tả xung hữu đột. Hô to hàm đấu. Hai người này đều đã có thương tích trong người. Nhưng biểu hiện lại là hết sức tỉnh táo. Không thấy chút nào bối rối. Du Đông Thiên không nghĩ tới lại sẽ là hai nữ nhân ở này lịch luyện chiến đấu. Lúc đầu biên quan bên này nữ tính tu giả đầu người số mặc dù xa so với nam tính là ít. Nhưng lấy hắn vắt ngang vài vạn năm tuế nguyệt kinh lịch mà nói. Sớm đã không tính hiếm có. Nhưng như bực này lấy hai nữ đối kháng rất nhiều cao giai cự thú chiến đấu. Vẫn là trước đây chưa từng gặp. Không khỏi hứng thú. Nên biết những này hóa hồn sói mặc dù không phải cao giai yêu thú. Nhưng mỗi một đầu cũng đều có ngự thần cao giai thực lực. Mà Du Đông Thiên phát hiện, bọn này hóa hồn sói bên trong còn có Lang Vương nhập chiến. Càng là tiêu chuẩn quy huyền thực lực. Đối mặt đội hình như vậy, bình thường quy huyền cao thủ chỉ sợ không bao lâu liền phải bị xé nát ăn hết. Vết tích vô tồn, mà hai nữ tử này, bản thân thực lực chỉ thường thôi. Không những có dũng khí như vậy tới đối kháng. Còn có thể đánh cho có công có thủ, tiến thối có theo, bằng vào điểm này, liền có thể một tán. Sau một chốc đằng sau, hai nữ tình huống càng nguy, bắt đầu từng bước lui lại, nhưng vẫn là bắn tên có đích, không mất trương pháp, mắt thấy kiếm quang lấp lóe bên trong. Hai bóng người chậm chậm trở ra, dần dần lui vào trong một cái sơn động, hang núi kia đành phải rất nhỏ cửa vào, một người một kiếm. Liền có thể thủ đến cực kỳ chặt chẽ. Mà dưới tình huống như vậy, đàn sói muốn tiếp tục phát động công kích cũng chỉ có thể một lần đi lên một cái. Ngay cả hai cái liên thủ đều làm không được. Có thể cứ như vậy, cái gọi là công kích chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Ở phía sau Lang Vương thấy thế, thét dài một tiếng. Bốn bề sói chúng cải thành oanh kích sơn động, ý muốn phá nó đất lợi, lại đi tiêu diệt. Nhưng nơi đây giới tại đã trải qua lần trước ra cố đằng sau. Nhật Nguyệt Quan bên cạnh dãy núi. Tất cả đều kiên cố đến cực điểm. Ở đâu là bọn này mạnh nhất bất quá quy huyền cảnh giới đàn sói đánh cho động. Đàn sói cố gắng một hồi. Mắt thấy vô công cũng liền lui xuống. Hợp thời, trong sơn động thanh âm truyền vào Du Đông Thiên trong tai. Người thế nào? Vẫn được. Chính là cố ý chịu điểm này thương. Mặt khác tại không có cái gì, ta cũng kém không nhiều dáng vẻ, cố ý chịu điểm này thương. Du Đông Thiên trong mắt nhất thời nổi lên một vòng vẻ tán thưởng. Đàn sói như cũ tại bốn phía trườn, không chịu rời đi, nơi đây mùi máu tươi cực kỳ dày đặc, không phải rừng bị hai nữ đánh chết sói chúng máu tươi. Những cái kia đã bị giết chết sói thi thể, đều bị đồng loại xé nát ăn. Ngay cả nội đan cũng đều bị đồng loại nuốt. Đại lượng máu tê bốn phía. Tự nhiên hết sức huyết tinh. Nhưng là bọn chúng vẫn không có rời đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.